phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Giải quyết mấy người, lặng lẽ đi theo Lâu Mộ Yên mấy người mà đến nhân. Gặp hai bang nhân muốn đánh lên, lập tức đem thân ảnh ẩn nấp khởi đến xem đấu. Bọn họ nói không chừng đến lúc đó còn có thể đến cái trai có tranh chấp. Ngựa ông đắc lợi, ta đến đối phó cô nàng này. Các ngươi nhanh chóng đem hắn mấy người giết, nam tử cao lớn cho bốn người một ánh mắt. Một phen màu đỏ trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Khác bốn người gật gật đầu, mục sắc không tốt đánh giá Lâu Mộ Bạch mấy người. Vân Tử Mặc chống lại đối phương vị kia kiếm hoàng. Vân Lan cùng Trì Giật Hiên đối phó tên kia hoàng y nữ tử. Lâu Mộ Bạch đối chiến âm nhu nam tử. Phó thần đối chiến cuối cùng một gã phần y nữ tử. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nam tử cao lớn không có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Đối với màu đỏ trường đao rót vào một cỗ nguyên lực liền hướng tới Lâu Mộ Yên vung mạnh xuống. Màu đỏ kiếm quang chói mắt nhô lên cao. Hóa thành một cái vòng tròn hình cung phi đánh mà ra. Thẳng tắp hướng tới Lâu Mộ Yên ngực trái tim vị trí đâm tới. Lâu Mộ Yên trong mắt toàn là lương ý. Vẫn chưa trốn tránh, tự bên hông rút ra một phen màu vàng nhuyễn kiếm. Rót vào một tia mang theo lục sắc xương hải linh lực. Nhẹ nhàng huy gạt, một vòng màu vàng trăng lưỡi liềm như lưu quang bàn chút xuống mà ra. Cùng kia đỏ đậm kiếm quang giao hội ở cùng nhau. Nhất thời, khắp cánh rừng tuôn ra một mảnh chói mắt quang mang. Hai người chạm vào nhau lực lượng lan đến thật sự xa. Bốn phía cây cối nhất tề gãy sập. Xích hồng sắc kiếm quang yên diệt ở sáng rọi chung. Màu vàng trăng lưỡi liềm phá không mà ra. Hướng tới nam tử cao lớn xoay lên mà đi. Chói mắt quang mang qua đi. Lâu Mộ Yên một mặt lạnh nhạt. Quần áo hoàn hảo, mà đối diện nam tử cao lớn quần áo tả tơi, một tia vết máu ở lại bên miệng, hắn trong mắt mang theo kinh hãi. Thánh, thánh khí, ngươi lại có thánh khí, Lâu Mộ Yên sở dĩ dùng bản mạng pháp khí nhất là muốn thử lại thử nó uy lực. Nhị là muốn tốc chiến tốc thắng, là lại như thế nào? Đáng tiếc ngươi mất mạng hưởng dụng, Lâu Mộ Yên gặp đối phương trong mắt một mảnh tham lam sắc. Cười lạnh một tiếng, nàng đem lực chú ý đầu hướng phía sau, gặp Lâu Mộ Bạch mấy người đối chiến chẳng phải dễ dàng như vậy thắng lợi. Dù sao đối phương đến từ cỡ Trung Quốc ra không có khả năng không có át chủ bài. Mặc Diễm, người đi hỗ trợ, tốc chiến tốc thắng, càng nhiều hơn nhân hướng tới chúng ta nơi này đến đây, Lâu Mộ Yên tinh thần lực tuy rằng còn tại. Trầm miên, nhưng có hơi thở tới gần vẫn là có thể cảm thụ được đến. Ân, Mặc Diễm đạm mạc trong con ngươi liên chiến ý cũng không lộ ra chút. Kia mấy người ở trong mắt hắn sắp biến thành mấy cổ thi thể. Không đủ vì lo, giống, một tiếng yêu thú giống to tiếng vang triệt trong rừng, mang theo vương tộc yêu thú uy áp trải rộng khắp rừng rậm. Hắn giống to trong tiếng hàm chứa âm ba công kích. Này nhìn lén nhân ào ào cảm thấy choáng váng, đang ở vòng chiến bên trong mấy người cũng bị của hắn âm ba công kích rối loạn tâm thần. Thân thể hắn chợt thành lớn vài lần, trên trán kia đám giống như hỏa diễm bàn ấn ký trông rất sống động. Hắn một cái toát ra, thẳng tắp rơi xuống Lâu Mộ Bạch trước mặt, vươn móng vuốt vỗ, tên kia đang ở mơ hồ âm nhu nam tử bay ngược đi ra ngoài. Mấy khẩu máu tươi phun ra, lập tức lại là một cái kết thúc trùng trùng dừng ở đối phương bay lên trên thân thể. Tâm phế cụ toái, âm nhu nam tử ngã xuống đất sau lập tức liền không có hơi thở. Khác mấy người theo âm ba Lý Thanh Tình, lọt vào trong tầm mắt chính là nam tử ngã xuống đất đổ máu tử vong bộ dáng. Ào ào lộ ra hoảng sợ sắc, thế này mới mấy tức thời gian. Kia nữ nhân yêu thú vậy mà liền chém giết bọn họ một người. Mấy người trong lòng nhất thời có ý lui. Luyện thể công pháp là hảo. Khá vậy phải có mệnh lấy. Nam tử cao lớn trong lòng run lên. Hắn tuy có chút thủ đoạn. Nhưng là đối phương cầm thánh khí. Lại có như thế cường hãn lục giai linh sủng. Chỉ có thể chạy thoát. Lâu Mộ Yên gặp nam tử cao lớn thần sắc sốt ruột. Có muốn chạy trốn hành động, nàng tâm thần hơi động, màu vàng trường kiếm bị chia làm 10 đem như bạc cánh bàn tiểu kiếm. Miệng mặc niệm vài câu, ngón tay một điểm, vài cái phù khắc ở giữa không trung ngưng kết, bay đến đỉnh không, cuối cùng hình thành một cái xanh ngọc phù mang, đem vòng chiến bên trong mọi người vây quanh. Tạt, nàng khinh a một tiếng, 10 đem phi kiếm phát ra mỗi một tiếng vù vù, xếp thành một chữ. Hướng đã xoay người hướng rừng rậm chỗ sâu kích trốn mà đi, nam tử cao lớn bay đi. Nam tử cao lớn cảm nhận được phía sau uy hiếp, xuất ra một cái đại đỉnh chắn ở thân tiền, thân ảnh thoát ra đi, lại bị trùng trùng bắn trở về. Ở ta bố trí trận pháp chung còn tưởng trốn. Chết đi, Lâu Mộ Yên mâu chung mang theo tia sắc bén. 10 đem phi kiếm xuyên thấu đại đỉnh thẳng tắp hướng tới nam tử cao lớn vọt tới. Nam tử đồng tử rụt lui, lập tức cầm trong tay một cái trong suốt quang cầu bóp nát. Một đạo lưu quang hướng tới xa xa thâm sơn bay đi. Nháy mắt biến mất không thấy. Không nên, ta đầu, nam tử cao lớn thanh âm tạp ở một nửa. Ánh mắt mở rất lớn, tất cả đều là không dám tin xác. Làm sao có thể, hắn một cái kiếm hoàng sơ giai kiếm sư vậy mà nhanh như vậy đã bị kiếm vương trung giai nữ nhân giết. Lúc trước thực không nên đến đoạt phòng chìa khóa, hối hận vẻ mặt theo của hắn hơi thở một chút tiêu tán. Lão đại, giữa sân tên kia phần y nữ tử cũng bị Mặc Diễm chụp tử. Cười mặt nam tử cùng hoàng y nữ tử thấy bọn họ đầu lĩnh bị Lâu Mộ Yên đánh chết. Trong mắt hoảng sợ vạn phần. Cái cô gái này chiến lực cũng quá khoa trương, hai người hỗ xem liếc mắt một cái, hướng tới bất đồng phương hướng nhanh chóng chạy trối chết, chính là Vân Tử Mặc đám người cùng Mặc Diễm lại làm sao có thể làm cho bọn họ chạy trốn. Mặc Diễm đuổi theo tên kia hoàng y nữ tử mà đi. Lăng Không Huy gạt cự trào, một cái mặc sắc hoa mai trạng trưởng ấn lập tức phách về phía nàng kia lưng. Phốc! Nữ tử cuồng phun ra mấy khẩu huyết, nhanh hơn thoát đi bước chân lại bị Lâu Mộ Yên xanh ngọc phù mang ngăn trở đường đi. Các ngươi không thể giết ta, chúng ta nhưng là Y Tư Đế quốc nhân, còn có một đội nhân mã thực lực mạnh hơn chúng ta ra nhiều lắm. Các ngươi nếu giết ta, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nữ tử không cam lòng xoay người xem Lâu Mộ Yên mấy người. Nói. Kia mặt cười mặt nam tử đã bị Vân Tử Mặc mấy người vây sát. Lâu Mộ Yên giống như sân vắng lưỡng thững đi đến hoàng y nữ tử trước mặt. Chao chao mày nói, ngươi không là muốn đem của ta ra mặt lột đi làm mặt nạ ra người sao? Hoàng y nữ tử lúc này sớm đã không có vừa rồi khí thế. Thân mình mềm nhũn, điềm đạm đáng yêu ôn nhu nói, ta vừa rồi chính là tưởng đe dọa ngươi một phen. Các ngươi chỉ cần không giết ta, ta đều nghe các ngươi, băng kích run lẩy bẩy trên người lông chim. Một mặt ghét bỏ nói, chủ nhân, này xấu nữ nhân đáng ghét, nhanh chút giết đi, vừa rồi của các ngươi đầu lĩnh người bóp nát là cái gì? Lâu Mộ Yên buồn cười trắng băng kích liếc mắt một cái. Xem nữ tử hỏi, trong lòng có đoán, là báo tin trận pháp cầu. Chỉ cần bóp nát có thể đem tin tức truyền tống đi ra ngoài. Hắn là hướng chúng ta mặt khác kia đối nhân mã báo tin, hoàng y nữ tử trong lòng thầm hận. Trên mặt lại như trước nhu nhược nói, Lâu Mộ Yên cúi đầu trầm ngâm hội, đi đến hoàng y nữ chính bên người, nắm bắt của nàng cầm liền uy một viên dược đi vào. Ngươi cho ta ăn cái gì? Nữ tử muốn đem đan dược khu ra. Đáng tiếc kia dược nhập khẩu tức hóa, nàng ánh mắt lộ ra vài tia sợ hãi xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt cười nói, thứ tốt, lập tức không hề để ý tới hoàng y nữ tử. Ánh mắt sắc bén nhìn nhìn cách đó không xa rừng rậm. Những người đó nếu dám đi lên muốn chết nàng không để ý đưa bọn họ đoạn đường. Gặp không có bất kỳ động tĩnh gì. Nàng kêu Vân Tử Mặc mấy người cấp tốc ly khai nơi này. Lưu lại một mặt âm tình bất định, trong lòng không đề, chân chính cảm thấy e ngại hoàng y nữ tử. Lâu Mộ Yên, ngươi vì sao không giết nàng? Đi rồi một đoạn đường, Phó thần không hiểu mở miệng hỏi. Hết chương.